Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 723, có tới hay không? Toàn bằng chính mình, các vị đạo hữu, có ai có thể hiến phá trận kế sách? Các vị đạo hữu, có ai có thể hiến tiến đánh Quan Châu kế sách? Các vị đạo hữu, có ai có thể hiến cứu ta đệ tử Thái Bạch Tông kế sách? Trong tiên điện, Thái Bạch Tông chủ nhìn xem trong cả tòa tiên điện, người người trầm mặc, sợ sợ lập lòe, rõ ràng một cái trả lời cũng không có, nhưng hắn tựa hồ có chút không cam tâm, lại liền hỏi ba lần. Trong toàn bộ tiên điện bầu không khí, lập tức liền khiến cho càng thêm kiềm chế. Trước đây những trận xưa tranh cướp giành giật phá trận kia, bây giờ thậm chí đã có người nhân lúc người ta không để ý, lặng lẽ chuồn ra tiên điện đi, chính là đứng ở mắt sáng vị trí, muốn chạy trốn cũng không cách nào trốn, lúc này cũng chỉ cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tựa hồ người gỗ đồng dạng, có thể cảm giác được rõ ràng, trước đây khí phách trùng trùng điệp điệp, thề phải san bằng thập môn quỷ thần trận, cầm xuống Quan Châu, thậm chí một đường tiến đánh đến Vụ Đảo, đem đế tôn bắt sống kia. Vào lúc này giống như là dưới mặt trời chói chang băng xương đồng dạng, thật nhanh hòa tan mất, liền ngay cả cổ thông lão quái, lúc này cũng không nhịn được mặt lộ vẻ khó xử. Nhỏ giọng nói, dù sao ta Bắc vực trận sư không nhiều. Thái Bạch Tông chủ khe khẽ lắc đầu, thế mà cười. Hắn nói, Bắc vực cũng không phải là trận sư không nhiều, mà là Bắc vực người có gan không nhiều. Nghe chút lời ấy, trong tiên điện, ngược lại là ầm vang một tiếng, không biết nhớ tới bao nhiêu xì xào bàn tán thanh âm. Có người nói, trận sư phá trận, muốn là bản sự, quan đảm lượng chuyện gì? Có người nói, phá trận thành không, vốn là khó có kết luận sự tình. Tiên minh lại quá không nói đạo lý, thấy một lần phá trận không thành, lập tức liền đem trận sư chém. Kể từ đó, chẳng phải là giảng, chỉ cần không có 10 phần phá trận nắm chắc, vậy tiến vào trong trận, chính là một con đường chết. Phá trận thất bại, muốn chết, chính là trốn tới, còn muốn chết, kể từ đó, ha ha, ngay cả muốn nếm thử một chút tâm tư cũng mất. Không phải liền là bởi vì đệ tử Thái Bạch Tông hãm tại trong trận, cho nên đau lòng, người đệ tử Thái Bạch Tông chính là một cái mạng. Chúng ta trận sư cũng không tính toán, mới đầu dạng này ngôn từ, còn lặng lẽ giao đầu kết nhĩ, nhưng dần dần gan lớn, thanh âm lại càng ngày càng vang, tức ra gia chủ cùng cổ thông lão quái bọn người nghe vậy, sắc mặt đều là đã trở nên có chút khó coi. Bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, bây giờ không khí này, thế nhưng là đầu trí sắp sụp đổ điềm báo a. Đại quân đã đẩy lên Quan Châu trước đó, đệ tử Thái Bạch Tông còn hãm ở trong địa hỏa trận. Lúc này nếu là đầu trí hỏng mất, chẳng phải là chuyện cười lớn một kiện? Chẳng lẽ chúng quân liền chính xác muốn như thế rút đi? Chẳng lẽ liền bỏ mặc đệ tử Thái Bạch Tông kia không để ý tới? Trước đây có người hiến kế, nói Nguyệt Châu Bái Nguyệt Tông am hiểu trận đạo. Thái Bạch Tông chủ vào lúc này, sắc mặt ngược lại bình tĩnh lại, nhẹ nhàng hướng người bên cạnh thăm dò được. Trong tiên điện, lập tức có người mở miệng, nói, không sai, Bái Nguyệt Tông vốn là trận đạo lập nghiệp. Sở trường về chư phương trận đạo, ngay cả tôn phủ đều đối bọn hắn có chút nể trọng. Nghe nói năm đó Vụ Đảo ba tùy tùng một trong Nam Phường đều đã từng mạc danh tiến về Bái Nguyệt Tông cầu học trận đạo. Chỉ bất quá, bởi vì lấy Hải Châu đoạt danh sự tình, Bái Nguyệt Tông tự biết chịu tội, bế quan không ra, không có theo đại quân đến đây. Càng quan trọng hơn là, bây giờ bọn hắn như biết được tiên minh đối với trận sư như vậy bức bách, chỉ sợ cũng càng không chịu tới. Trong đám người, lại lập tức vang lên một mảnh thổn thức than thở thanh âm. Mặc dù lúc này còn không một người ngay mặt chỉ trích Thái Bạch Tông Chủ, nhưng này trên thái độ đã rất rõ ràng. Ngược lại là Thái Bạch Tông Chủ giống như chưa tra, chỉ là thản nhiên nói, đi cá nhân, mời bọn họ tới. Đám người ngạc nhiên, nhưng lại giống như là nằm trong dự liệu. Có hiểu rõ Bái Nguyệt Tông người nhân tiện nói, nếu là đi xin mời, vậy liền muốn hơi coi trọng một chút. Bái Nguyệt Tông vốn là tu trận đạo tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là tâm cao khí ngạo. Nhất là bây giờ hãm tại trong trận vị đệ tử Thái Bạch Tông kia. Khục, Bắc Vực Tiểu Thánh Quân, còn từng tại Hải Châu chém giết bọn hắn Bái Nguyệt Tông kỳ tài Đoan Mộc Thần Linh. Bây giờ ngược lại yêu cầu bọn hắn đến cứu Bắc Vực Tiểu Thánh Quân. Sợ là người ta trong lòng càng không phải là mùi vị. Tiên Minh cũng nên lấy thêm chút thành ý mới là, không biết bao nhiêu người nghe vậy, đều âm thầm gật đầu. Ngược lại là không nghĩ tới gốc dạ này. Lúc trước cái kia Bái Nguyệt Tông chân truyền chính là chết tại Bắc Vực Tiểu Thánh Quân trong tay. Mà Bái Nguyệt Tông cũng là bởi vì đoạt danh sự tình này mới kiêng kỵ như vậy Tiên Minh, sợ bị người tìm tới tính sổ sách. Bởi vậy đóng sơn môn không để ý tới thế sự đó à. Đại khái liền ngay cả hôm nay vị kia hãm tại trong trận Tiểu Thánh Quân cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày sẽ cần lúc trước hắn cũng không để ở trong mắt Bái Nguyệt Tông cứu mạng đi. Ta đi. Cổ Thông lão quái bỗng nhiên đứng dậy, nói, lão phu liều mạng một gương mặt mo, kéo cũng muốn đem Bái Nguyệt Tông người kéo qua. Đám người nghe vậy sắc mặt đều là trở nên có chút ngưng trọng. Cổ Thông lão quái thực lực mặc dù không cao, nhưng bối phận cực lớn, lại là Tiên Minh trưởng lão, thân phận khó được, tùy hắn đi mời người, phân lượng này ngược lại là đủ, không cần. Có thể Thái Bạch Tông Chủ nhưng lại vào lúc này, chậm rãi lắc đầu, nói, Cổ Thông đạo huynh hay là lưu ở nơi đây trấn giữ tốt. Bất quá là xin mời Bái Nguyệt Tông đệ tử tới tương trợ Bắc Vực phá trận mà thôi. Không cần làm phiền, đệ tử Thái Bạch Tông Nhan Chi Thanh ở đâu? Tại trong tiên điện, dựa vào vãn bối chi lễ ở bên hầu hạ Nhan Chi Thanh đều sửng sốt. Bước lên phía trước nói, đệ tử tại, Thái Bạch Tông chủ nói, ngươi đi mời người Bái Nguyệt Tông đến phá trận. Nhan Chi Thanh nghe vậy đều sửng sốt, thật lâu mới nói, ngoặc kép, là, trong tiên điện, cũng là ầm vang một tiếng, rối bời, chẳng ai ngờ rằng, Thái Bạch Tông chủ thế mà lại khiển một vị Thái Bạch Tông tiểu đệ tử đi mời Bái Nguyệt Tông. Đây chính là quan hệ đến phá trận đại sự. Hơn nữa còn có đệ tử Thái Bạch Tông trước đó cùng Bái Nguyệt Tông hiềm khích tại. Chính là Cổ Thông lão quái bực này thân phận đi, mặt mũi này đều không nhất định đủ lớn đâu. Ngươi lại chỉ là phái một vị Thái Bạch Tông tiểu đệ tử đi qua. Vậy Bái Nguyệt Tông chẳng phải là sẽ cảm giác được vũ nhục. Ngươi nhớ kỹ, Thái Bạch Tông chủ tại lúc này lại nói, đi chỉ hỏi một câu. Có tới hay không, toàn bằng chính bọn hắn là được. Nhan Chi Thanh đã lớn là không hiểu, một mặt mê mang, trong tiên điện, đám người cũng đều là đã đủ mặt hoang đường, thậm chí có chút giờ khóc giờ cười. Cái này Thái Bạch Tông chủ, là sợ khinh thường Bái Nguyệt Tông không đủ à? Lần này đi Nguyệt Châu, cần vượt ngang hai châu, gần 10 vạn dặm đường xá, theo ngươi tu vi. Tới lui quá chậm, ta từ tiễn ngươi một đoạn đường. Thái Bạch Tông chủ điềm nhiên như không có việc gì, chỉ là nhẹ giọng phân phó lấy đệ tử. Sau đó tay áo mở ra, bên người lập tức có cuồn cuộn huyết hà chi lực hiện lên. Trùng trùng điệp điệp khí cơ, cơ hồ tràn ngập tại cả phương tiên điện. Không biết có bao nhiêu trong lòng chính hiện lên vô số nghi hoặc, thậm chí là khinh thường tu sĩ. Bị huyết hà chi lực này làm sợ hãi, nhất thời trong tâm kinh hãi, không để ý đến muốn khác, mà là nhanh chóng lui hướng một bên. Chỉ thấy huyết hà kia, thế mà tại trên đại điện, hướng lên chắp lên, hóa thành một đạo mơ hồ môn hộ, thăm thẳm đung đưa, không biết thông hướng nào. Từ trong huyết hà kia, càng là có thể nghe nói đến từng tiếng thê thảm oan gào, càng khiến người ta rùng mình. Nhưng cũng duy có Nhan Chi Thanh bực này nghe lời đệ tử, không chút nào cũng không nghi ngờ. Nàng chỉ là thật sâu nhớ kỹ Thái Bạch Tông chủ mà nói, sau đó vuốt tay cụp xuống, liền một bước bước vào trong huyết hà. Trong chốc lát, thân hình của nàng liền đã biến mất không thấy. Trong tiên điện, chúng âm thanh vắng vẻ, không người dám vào lúc này nói ra lời gì đến, đại khí cũng không dám loạn thở. Cổ Thông đạo huynh, ta có một chuyện muốn nhờ. Mà Thái Bạch Tông chủ thì dương ra tay áo, chậm rãi đi tới tiên điện cửa ra vào, dương mắt nhìn lại. Lúc này trong địa hỏa trận, Phương Quý vẫn đang khổ cực đối kháng trong địa hỏa trận kia vô tận liệt diễm. Mỗi một tịch đi qua, hắn đều cần thi triển lợi hại thần thông ngăn cản địa diễm kia, đều cần tiêu hao vô tận pháp lực, mà địa hỏa trận uy lực lại từng tầng hướng lên tăng vọt. Một bên pháp lực tiêu hao nghiêm trọng, một bên trận thế càng thêm hung mãnh. Ai cũng không biết Phương Quý lúc nào liền sẽ kiệt lực, ai cũng không biết lúc nào địa hỏa trận uy lực liền sẽ tăng tới đủ để trực tiếp đem hắn cũng phần diệt lợi hại trình độ. Tiên minh một phương, vô tận tiên quân đều chính ngẩng đầu nhìn, ánh mắt cũng không dám rời đi chỗ khác, tâm thần chăm chú liên hệ. Trước đây liên tiếp phá ba trận, lại đang vạn chúng chú mục phía dưới, không tiếc chính mình vây ở trong trận, cũng muốn đem mặt khác trận sư đưa ra tới hành vi, đã khiến cho bây giờ Phương Quý tại chúng tiên quân tâm trong mắt hình tượng đại truyền, trình độ nào đó thậm chí đã trở thành một loại nào đó khí khái biểu tượng. Bây giờ chúng tiên quân ai cũng giúp không được gì, lại đều tại lo lắng, đầy ngập tâm thần. Chỉ thấy hắn ở trong trận nhất cử nhất động, hắn còn chống đỡ, phần này lòng dạ liền còn có thể giữ. Hắn như bị đại trận phần diệt, vậy chúng tiên quân đấu trí. Cổ Thông lão quái theo tới, thấp giọng nói, chuyện gì? Thái Bạch Tông chủ trầm giọng nói, vô luận đã xảy ra chuyện gì, đều nhất định phải bảo vệ tính mệnh của hắn. Cổ Thông lão quái ngạc nhiên, sau đó minh bạch dụng ý của hắn, sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm. Một lát sau, hắn mới nói, lão phu có một đan phương, có thể luyện cửu chuyển tạo hóa đan, chỉ bất quá, đan này quá mức đắt đỏ, cần vô tận bảo tài linh uẩn, mỗi một đan đều là cần nhất muội tiên đạo tài nguyên làm dẫn, 108 loại bảo dược làm phụ trợ, càng cần vô tận thượng giai đá lửa linh tinh thôi động đan lô. Tiêu hao đáng sợ nhất, nhưng một khi luyện đi ra, có thể giúp cho ta vị lão đệ kia nhiều chống đỡ chút công phu. Thái Bạch Tông chủ nói, tiên minh bây giờ không thiếu tài nguyên. Cổ Thông lão quái chậm rãi gật đầu, nói, xác thực không thiếu, nhưng sau khi luyện thành, Thái Bạch Tông chủ nói, ta tự có an bài. Cổ Thông lão quái hơi do dự, lại không hỏi nữa, mà là gọi Minh Nguyệt, mệnh nàng đi nhanh chóng an bài. Chỉ là tại Minh Nguyệt lĩnh mệnh mà đi đằng sau, Cổ Thông lão quái nhưng vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Người trước hết mời bái Nguyệt Tông, lại không tiếc vô tận bảo tài đến luyện bảo mệnh đan, lại cứ cái này đều là có thể chậm nhất thời, lại không quan hệ căn do kế sách, người đáy lòng đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Trước đây ta sai rồi. Thái Bạch Tông chủ thản nhiên nói, ta trở ngại đông thổ chi thế, không thể làm bắc vực chi chủ, lại không muốn thi triển một chút thủ đoạn, cho nên chỉ có thể từng bước một mưu lợi doanh thế, đem bắc vực đẩy lên bây giờ trên phần đại thế này. Ta vốn còn nghĩ, có lẽ bằng một chút thủ đoạn cùng tính toán, không chừng thật có thể giúp bắc vực đổi lấy một chút hy vọng sống. Nhưng bây giờ ta biết, cái này chung quy là không thể nào. Bắc vực không phải anh hùng địa, thủ đoạn lại nhiều, cũng không có khả năng để hắn sinh ra chân chính hào kiệt. Đã nhận ra thần sắc hắn không đúng, Cổ Thông lão quái đáy lòng bỗng nhiên không gì sánh được lo lắng. Run giọng nói, ngươi muốn làm cái gì? Thái Bạch Tông chủ hai tay vác tại sau lưng, đối xử lạnh nhạt nhìn về hướng thập môn quỷ thần trận. Hắn nói, ta muốn vì Bắc vực luyện gan, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.